Chương 39, thật cầm lần thứ 2 dạ tập. Dù gì vẻ mặt thỏa mãn thối lui ra khỏi thật cầm môi, tại hắn sau khi rời đi, thật cầm lập tức ho kịch liệt đứng lên, đáng tiếc bởi vì dù gì là để ở cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong bùng nổ, nhưng lại đợi vài phút, vì vậy này chất lỏng sền sệt đã hoàn toàn bị nàng nuốt đi. Làm ho khan vài tiếng, không có nôn ra cái gì đích thực cầm ngẩng đầu hung tợn trừng mắt nằm tại đối diện, vẻ mặt sảng khoái biểu tình dù gì. Ngươi người kia, sau khi tắm xong rủ dị đi tới bắt đầu cuộc sống hàng ngày gian, chứng kiến tóc chưa làm thật cầm đang ở nhìn chằm chằm cùng với chính mình. Dì chứ nhìn ta như vậy, có thâm cừu đại hận tựa như cùng loại người như ngươi người không bình thường cùng một chỗ sinh hoạt thực sự là chịu đủ rồi ta không bình thường rủ dị vô tội nhún vai. Ngược lại thân mật hơn sự tình đều đã làm, như vậy cũng không có gì lớn đi nghe được rủ dị câu này không chịu trách nhiệm nói. Thật cầm lập tức dương nanh múa vuốt nhào tới rủ gì thân, liều mạng nện lồng ngực của hắn. Chỉ là, cái tư thế này lệnh cái mông của nàng đang thích ngồi ở rủ gì bụng dưới. Cái kia vừa mới phát tiết qua một lần tiểu gia hỏa lần nữa tinh lực thịnh vượng nâng lên đầu, đè ở thật cầm mặt bộ vị nhạy cảm. Chứng kiến rủ gì biểu tình dần dần thay đổi thật cầm lập tức mọc lên một cái không phải hảo dự cảm, ý thức muốn né ra. Kết quả rủ gì lại đột nhiên đỡ eo của nàng. Đưa nàng dùng sức xoa bóp đi. Nhất thời, dù gì nơi đó quán xuyên thật cầm thân thể, đả kích cường liệt lệnh thật cầm phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, tay nhỏ bé ý thức nằm ở dù gì lồng ngực, thân thể kịch liệt run rẩy. Ngươi nàng đang muốn mắng lên tiếng, dù gì đã bắt đầu vận động. Từ mặt truyền tới vui vẻ, để thật cầm trách cứ chết từ trong trứng nước, chỉ có thể cắn chặt răng, cố nén cảm giác kỳ diệu. Đáng tiếc, phản kháng của nàng kiên trì không đến một phút đồng hồ. Đang ở dù gì nhanh chóng bắn vọt tan vỡ, phát ra vui thích thở dốc. Trong phòng tắm vang lên lần nữa cùng trước tương tự, lại càng thêm nhiệt tình tiếng nước. Nửa giờ sau, nước nóng dần dần trở nên lạnh, mà dù gì đã đem thật cầm mở thành loại thứ ba tư thế, để cho nàng đỡ buồn tắm sát biên giới, từ phía sau đánh vào thân thể của hắn, cuối cùng lần nữa ở nàng ở chỗ sâu trong bạo phát. Đang ở thu được trước nay chưa có thỏa mãn dù gì ôm tẩy trừ tốt thân thể thật cầm ly khai buồn tắm thời điểm. Nàng đánh một cái khả ái hát xì. A Phun làm sao vậy dùng mập mờ tư thế ôm thật cầm dù gì quan tâm nhìn nghi ngờ bên trong thật cầm. Cái này đều tại ngươi, thủy đều trở nên lạnh vẫn còn ở làm chuyện xấu A Phun thật cầm vừa nói vừa hắt hơi một cái lau lau nước mũi. Xin lỗi, có thể là cảm lạnh đi, dùng cái này xoa một chút nước mũi cái này là tóc của ta thật cầm một bà đánh rất dù gì cầm lấy nàng tóc tay. Cũng không có gì đồ thích hợp tới lau nha không cần ngươi lo lắng. Mau thả ta tới, ngươi trước đi ăn cơm chiều đi thật cầm không nhịn được quanh lấy dù gì, ngay sau đó lại bắt đầu nhảy mũi. Quả thực, bởi vì trên đường đi ra ngoài thay nảy ủ kỳ cầm máy vi tính sách tay quan hệ, dù gì bây giờ còn không được ăn cơm chiều đây. Tuy là có ăn hay không cũng không thể gọi là, có thể ạ kỳ còn nếu làm, không ăn liền rất xin lỗi nàng. Ta biết rồi, ngươi đêm nay tốt nhất đi ngủ sớm một chút, hiểu chưa dù gì nói đem thật cầm thả tới. Đã biết. Thực sự là dài dòng hai chân chấm đất đích thực cầm đối với hắn làm một cái mặt quỷ, từ phòng thay quần áo cầm lấy một cái áo tắm phi sau, liền vội vã chạy mất. Dù gì lầu đi ăn cơm tối, lại cùng ạ kỳ có ô yếm một, mới trở lại gian phòng của mình. Hôm nay nảy ủ kỳ muốn đuổi tác nghiệp, mà ạ kỳ có bởi vì ban ngày sự tình, cũng đã rất mệt mỏi, cho nên dù gì không có đi quấy rối mẹ con các nàng. Vào đêm, dù gì bất kể thế nào nằm chính là không ngủ ngon. Chỉ cần nhắm một cái hai mắt, múa thân ảnh, kiếm phát ra âm thanh, còn có biến mất bóng đen đợi một chút, liền một lần lại một lần, không ngừng mà trào trong lòng. Đây là, từ trong hành lang truyền tới tiếng mở cửa, đồng thời còn hôn tạp nhảy mũi thanh âm. Người kia, cảm lạnh lại còn có như thế hảo tinh thần đối với một cái không dài dạy dỗ tên, dù gì trong lòng nổi lên một cương chịu trách cứ, hắn thở dài, bế con mắt giả bộ ngủ. Môn nhẹ nhàng mà bị đẩy ra. Một cái mảnh khảnh bóng dáng lén lén lút lút lưu vào. Chứng kiến giường không nhúc nhích dù gì, nàng cẩn thận đi đến, trở tay tướng môn hợp sau, đi tới bên giường. Nhìn bế lấy con mắt giả bộ ngủ dù gì, nàng lần nữa phát sinh một tiếng khả ái hát xì tiếng. A Phun Đừ, quả nhiên là bị cảm sao đây đều là lỗi của ngươi, đúng là của ngươi sai cái này thần bí bóng dáng. Dĩ nhiên chính là muộn bởi vì dù gì quá mức đầu nhập thân thiết mà đưa tới rót một đoạn thời gian nước lạnh mà lạnh thật đàn. Bất quá lúc này đây, nàng cũng không phải là giống như dù gì tưởng tượng như vậy trả thù hắn, mà là ta muốn đem quan tâm chuyển cho ngươi, để cho ngươi sáng sớm ngày mai không lên nổi. Thật Cầm nhẹ nhàng cởi y phục của mình, sau đó kéo ra một góc chăn chui vào. Một hồi răng rắc tiếng âm vang lên, dù gì quần sóc bị ném ra, ngay sau đó chăn chậm rãi hở ra, kèm theo một tiếng đè nén thở gấp. Thật Cầm cười ở dù gì thân thể phập phồng. Đối mặt loại tình huống này, dù gì cũng vô pháp tiếp tục giả vờ đi ngủ. Hắn trợn mở con mắt, nhìn dạng chân ở bắp đùi mình không gì sánh được chủ động Thật Cầm, đột nhiên xoay người đưa nàng đặt ở thân. A, Thật Cầm phát sinh một tiếng thét kinh hãi, có thể lập tức đã bị dù gì dùng miệng ngăn chặn, đồng thời lấy mình nhịp điệu bắt đầu phát khởi bắn vọt. Ngày thứ hai sớm, làm dù gì trợn mở con mắt thời điểm, Thật Cầm đang an tĩnh ngủ ở trong ngực của hắn, mặt mang lấy thỏa mãn thần tình. Dù gì tự tay dò xét một cái trán của nàng, tối hôm qua cảm lạnh thân thể trải qua hắn một cái muộn làm dịu, đã hoàn toàn khôi phục, kế đó để cho nàng ngủ nhiều tất cả nên có thể được rồi. Lấy pho nở dê ngư A thức dậy Thật Cầm động tác sau khi rời giường, dù gì rửa mặt xong tất, đi tới lầu nhà ăn. Phòng ăn bàn ăn đã bày xong bữa sáng, dù gì ở mình vị trí tọa, vừa ăn bữa sáng, một bên hỏi. À kỳ cỏ. Này ủ kỳ đâu, tối hôm qua tác nghiệp tựa hồ làm được rất khuya bộ dạng, đợi lát nữa lại đi gọi nàng đi. Thật Cầm thế nào, ngày hôm qua dường như có nghe được nàng nhảy mũi ử, tựa hồ là có chút lạnh, hiện tại đi nằm ngủ đang ở trong phòng ta đây, đợi nàng đứng lên hẳn là có thể được rồi. Vậy là tốt rồi, dù gì gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn đối diện cùng chính mình giống nhau, không chút khách khi ăn bữa sáng thiếu nữ. Á yêu, ngươi đang làm gì? Ăn điểm tâm á, tọa tại đối diện. Hởi áo khoác ăn mặc thường phục, A Yêu tự nhiên trả lời. Ta là hỏi ngươi tại sao phải ở chỗ này, rốt cuộc chuẩn bị xâm lấn đến cái nhà này bên trong tới sao? Hủ gủ, nói như thế tô tờ qua tờ hờ ân ở, dù gì khi dễ người là ta chiêu đãi nàng tới nơi này ăn điểm tâm, trước ngược lại rác rưởi thời điểm, vừa lúc ở bên ngoài gặp phải nàng ạ kỳ có cười giải thích, sau đó đứng dậy bưng vô ích khay đi vào chủ phòng, đi cho A Yêu cầm trứng gà tươi. Ngồi đợi phần thứ hai bữa ăn sáng, A Yêu hạnh phúc cảm thán nói. À kỳ có A Di thực sự là am hiểu liệu lý A, ta lần đầu tiên ăn được thức ăn ngon như vậy tại nơi mặt. Trước khi nói, tốt nhất trước hết để cho ngươi nếm thử nàng làm tính chất đặc biệt tương hoa quả. Đây chính là thế gian không cách nào tưởng tượng mùi vị, nhưng mà đối với cái này tán thưởng, dù gì cũng không dám gật bừa. Ha ha, thật chờ mong A, không biết chút nào, A Yêu vui vẻ giơ đũa lên. Hoàn toàn không biết mình đã một chân bước chân vào quỷ môn quan. Ăn điểm tâm xong sau, A Yêu liền cáo tử. Dù gì lầu dùng chính mình phương thức đặc biệt đánh thức còn đang ngủ nảy ủ kỳ, chỉ là dù vậy, ngồi ở trước bàn ăn nảy ủ kỳ vẫn như cũ mơ mơ màng màng, vẻ mặt chưa có tỉnh ngủ bộ dạng. Thấy nàng cái dạng này, dù gì tâm lý toát ra một ý kiến. À kỳ cỏ, có thể đem ngươi lần cho ta ăn tương hoa quả lấy ra sao ai? Có thể A ạ kỳ có đem bình kia tươi đẹp quýt sắc tương hoa quả đem ra, sau đó về tới chủ phòng. Dù gì thận trọng xoay mở chai này đủ để độc sát cờ dìm sẩn gột tương hoa quả cái chai, dùng cái môi dính hơi có chút, sau đó trở lại nầy ủ kỳ trước người, dùng cám dỗ thanh âm nói rằng. Nầy ủ kỳ, tới há mồm ra, đây là ngươi thích ăn nhất ô mai tương hoa quả A ử, ô mai, thích nhất mơ mơ màng màng. Nầy ủ kỳ tựa hồ thực sự nằm mơ thấy ô mai tựa như. Nỉ non há hốc miệng ra. Dù gì nhẹ nhàng đem dính quýt sắc thần bí tương hoa quả cái môi đưa vào trong miệng của nàng, tiếp lấy đem cái chai thu được cái bàn mặt. Ô ô ô, nảy ủ kỳ chân mày đột nhiên nhíu chặt, khuôn mặt hiện ra dùng ngôn ngữ không còn cách nào miêu tả thống khổ biểu tình. Giữa lúc dù gì cho rằng nảy ủ kỳ có thể hay không cứ như vậy mất đi ý thức thời điểm, nàng con mắt đột nhiên mở ra. Nơi này là phảng phất từ trong ác mộng về tới hiện thực. Nầy ủ kỳ ngơ ngác nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng thấy được tọa tại đối diện vẻ mặt bình tĩnh dù gì. Nầy ủ kỳ, ngươi ngủ hồ đồ sao, nhanh lên một chút ăn điểm tâm, nếu không muốn tới trễ rồi à, nguyên lai là mộng à, thật tốt quá, cảm giác được thực tế chân thực. Nầy ủ kỳ an tâm thở phào một cái. Mà khi nàng nhìn trước mắt bữa sáng, cho dù bên cạnh bày đặt nàng bình thường thích ăn nhất ô mai tương hoa quả, lại vẫn không có một điểm muốn ăn. Âm thầm nói xin lỗi dù gì quan tâm hỏi. Làm sao vậy, nầy ủ kỳ, nếu không ăn liền không còn kịp rồi á ừ, nhưng là không phải biết rõ làm sao hồi sự, một điểm muốn ăn cũng không có. Nầy ủ kỳ vẻ mặt đau khổ xem lên trước mặt bữa sáng, cầm muỗng lên lại không khỏi thả, rằng co nhiều lần. Làm tội khôi họa thủ dù gì không khỏi cảm thấy một hồi tự trách, hắn đi tới nảy ủ kỳ bên người tọa. Không ăn cơm đối với thân thể cũng không tốt, đến, ta đút ngươi có dù gì cho ăn, nảy ủ kỳ cuối cùng là dâng lên một điểm muốn ăn, làm ăn được ô mai tương hoa quả thời điểm, cuối cùng từ thần bí tương hoa quả mang tới di chứng bên trong khôi phục lại. À kỳ có tương hoa quả hiệu quả quá kinh khủng, ngay cả nảy ủ kỳ buồn ngủ cũng có thể trong nháy mắt xua tan. Không đủ không thể lạm dụng ai chứng kiến nảy ủ kỳ khôi phục, dù gì thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bởi vì mình mà lệnh nảy ủ kỳ mắc bệnh kén ăn chứng lời nói, hắn chính là chết trăm lần không đủ.